Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, tuyệt sát một kiếm. Cái Nhiếp tại nhiều lần cùng ta giao thủ tình huống dưới, chắc hẳn đã hiểu được ta tình huống trong cơ thể. Hắn cũng biết tâm tình của ta, vì vậy hô ta xem một chút Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh công kích. Vô luận nội lực của ta cỡ nào bàng bạc, khí thế cỡ nào to lớn, chung quy là hư. Đối với bình thường cao thủ đến nói, có lẽ có thể lấy thế đè người, trực tiếp để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng khi đối thủ của ta là cái Nhiếp Vệ Trang, cái này một cấp bậc nhân vật, lúc khí thế không đủ, không có chân chính như là Thái Sơn một loại to lớn, ta vô luận lớn đến mức nào, khí bàng bạc một kiếm đều sẽ bị bọn hắn tan rã. Trong lòng càng ngày càng thông thấu, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén. Đối với Tần Quốc vương bài trong vương bài, Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh, Đường Huyền Minh cũng càng ngày càng chờ mong. Hắn cứ như vậy đi cả ngày lẫn đêm. Tại 3 ngày sau, rốt cục thấy được cái kia danh chấn thiên hạ Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh, đã trở thành Tần Quốc đại tướng được điểm một kỵ đi đầu. Thống lĩnh một đám thân mang áo giáp uy vũ chi sư. Cái này một chi trọng giáp kỵ binh ngay cả ngựa trên thân đều mặc áo giáp, liên thành một mảnh, đang phát động công kích, cũng không thể nói công kích. Hiện tại bọn hắn tình huống nhiều nhất chỉ có thể tính bắn vọt. Trước mặt không có địch nhân, Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh làm sao có thể nói công kích. Bọn hắn chỉ là ở trên cấp mệnh lệnh phía dưới nhanh chóng tiến lên. Thiên hạ đã không có đối thủ. Cái này tinh nhuệ nhất trọng giáp kỵ binh đã mất đi công kích ý nghĩa. Có thể nói nhìn khắp thiên hạ cũng không tìm tới để bọn hắn công kích địch thủ. Theo thời gian trôi qua, lâu không chiến sự, đã từng nhất là bộ đội tinh nhuệ cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Bởi vì thiếu khuyết tương ứng chiến sự mà lẳng lặng tử vong. Lão binh bất tử sẽ chỉ dần dần tàn lụi. Đích đích xác xác là như thế. Nhưng không nhìn tương lai, chỉ xem hiện tại, cái này tinh nhuệ trọng giáp kỵ binh đích thật là thiên hạ vô song. Làm Tần Quốc vương bài trong vương bài, dũng sĩ bên trong dũng sĩ, Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh bên trong bất luận cái gì một tên kỵ binh đều là dũng quan tam quân nhân vật. Bọn hắn là từ Tần Quốc khổng lồ 1 triệu trong đại quân chọn lựa ra tinh nhuệ nhất mãnh sĩ. Giờ này khắc này, Đường Huyền Minh tại đỉnh núi, sắc bén ánh mắt để hắn có thể thấy rõ ràng chi kỵ binh này công kích. Không có chấn thiên hám địa tiếng la giết, đám này toàn thân lấy giáp binh sĩ yên lặng tiến lên. Trong tay trường quang nghiêng nghiêng chỉ hướng về phía trước, toàn bộ đại quân hợp thành một thể, giống như chi này vượt qua ngàn người trọng giáp kỵ binh hoàn toàn là một thể. Là một đoàn dưới ánh mặt trời hỏa diễm, nơi bọn họ đi qua hết thảy đều bị dìm ngập. T, Đường Huyền Minh ngồi xuống chiến mã bất an sao động, xung quanh núi lâm oánh oánh đều đang run rẩy, mà tại Đường Huyền Minh dưới chân, từng khối nhỏ bé cục đá nhảy lên, trầm mặc giống như làm cho cả thiên địa đều chấn động. Hơn ngàn thớt thân phụ chiến giáp ngựa đồng thời công kích. Chiến mã siêu quá ngàn cân, lại thêm toàn thân lấy giáp chiến sĩ, không thể so với Đường Huyền Minh hậu thế thấy qua cỗ xe tới nhẹ. Càng khiến người ta rung động là, dẫn đầu 100 con ngựa thớt cùng phía sau hợp thành một thể. Tiếng bước chân giống như là đạp ở người tâm đầu, rõ ràng chỉ có 1000 con chiến mã, lại có 1 triệu đại quân thanh thế. Xông lên phía trước nhất người cưỡi tinh thần phấn chấn, Đường Huyền Minh thậm chí có thể nhìn thấy hắn xuyên thấu qua áo giáp, mà chui ra tóc, nhìn thấy hắn cặp kia lãnh khốc con ngươi, trong tay trường qua có chút hướng xuống, trước mặt hắn phảng phất không phải bình nguyên, mà là 1 triệu đại quân, đại địa đang run rẩy, như là viễn cổ thần minh đang gầm thét, lại như cùng thiên thần tại nổi giận. Ở trên đỉnh núi nhìn xem chi kia kỵ binh công kích mà qua. có núi rừng bên trong, Hùng Bi hoảng sợ bước vào kỵ binh công kích phía trước. Đường Huyền Minh vốn là cho rằng sẽ phát sinh một trận tiểu quy mô hỗn loạn, lại nhìn thấy đến phía trước nhất kỵ binh không động chút nào, chỉ là điều chỉnh một chút trong tay trường qua phương hướng. Nhân mã hợp nhất người cưỡi trong tay trường qua nháy mắt liền quán xuyên đầu kia Hùng Bi lồng ngực. Thể trọng vượt qua 300 kg, Hùng Bi tại kỵ binh công kích phía dưới thậm chí chạy ngược lại một bước, trên thân đều treo một cây trường qua, máu đỏ tươi chảy ra. Đường Huyền Minh cho rằng đây là kết thúc, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Dẫn đầu kỵ binh cũng không quay đầu, tại hắn kỵ binh phía sau lại đồng dạng nhấc lên trường qua, sau đó lại là một lần rút lui. Toàn bộ trọng giáp kỵ binh giống như là hồng thủy, một đợt lại một đợt xung kích tại cản đường Hùng Bi phía trên. Đợi đến thanh thế thật lớn kỵ binh trôi qua về sau, nguyên địa chỉ có một bãi đạp nát thịt nát. Đường Huyền Minh xuất sắc thị lực thậm chí có thể nhìn thấy, tại cái thứ ba trường qua lưu tại đầu kia Hùng Bi trên người thời điểm, đầu này thể trọng vượt qua 300 kg, trời sinh thể lực cùng khí phách liền siêu việt nhân loại cực hạn mãnh thú liền đã chết đi. Sau đó nó liền bị sau đó xông qua thiết giáp kỵ binh đạp thành thịt nát. Tần quốc nhất bộ đội tinh nhuệ, hoàng kim hỏa kỵ binh. Đường Huyền Minh lặp lại một lần nhìn qua rất nhiều lần tin tức, nhìn chằm chằm đám kia trọng giáp kỵ binh đi xa bóng lưng, từ trong đáy lòng cảm thụ thiết giáp kỵ binh cường đại. Cửa đá hạp tàn nguyệt cốc cái nhiếp mặt đối tốt giống cũng là kỵ binh, so ra kém hiện tại vương bài trong vương bài hoàng kim hỏa kỵ binh, nhưng đó cũng là tần quốc cực kỳ tinh nhuệ quân đội long hổ kỵ binh. Có thể tại kỵ binh xung kích phía dưới không lui lại, thậm chí đại sát tứ phương, tâm tính của người này khí phách trên đời này cũng không có mấy người so ra mà vượt. Đường Huyền Minh nắm chặt nắm đấm, hắn không muốn thừa nhận, nhưng vừa mới kỵ binh công kích thời điểm, thật sự là hắn dâng lên vô hạn sợ hãi, không nhịn được muốn lui lại. Đủ loại kiếm thuật hắn có thể tùy tiện học được, bách bộ phi kiếm, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn hắn đều có thể đủ lý giải. Hắn đi còn kém rất rất xa cái nhiếp, thậm chí cũng không có thể cùng Cao Tiệm Ly tranh phong. Cũng là bởi vì tâm tính khí phách cùng bọn hắn chênh lệch quá nhiều, hắn thiếu khuyết loại kia khí thế một đi không trở lại, thiếu khuyết loại kia ngàn vạn người ta tới vậy khí phách. Kinh Kha đối mặt sắp nhất thống thiên hạ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính Hào không biến sắc. Thời kỳ thiếu niên liền dám giết người Tần Vũ Dương lại hai cỗ run run. Đây chính là võ giả khí phách khác biệt. Cho dù Tần Vũ Dương có Kinh Kha loại thực lực đó, liều mạng tranh đấu vô luận như thế nào cũng đánh không lại Kinh Kha. Ta muốn luyện được tuyệt sát một kiếm liền muốn sẽ vượt qua người trong thiên hạ khí phách. Kiếm ra tức phân sinh tử, người không chết thì là ta vong, đây chính là ta cần bù đắp sao? Đường Huyền Minh híp mắt, hoàng kim hỏa kỵ binh đã biến mất tại tầm mắt của hắn bên ngoài. Bụi mù cuồn cuộn tại không trung hình thành một hàng dài, giống như là tuyệt thế vô song một kiếm về sau lưu lại kiếm khí. Ngươi nói có phải như vậy hay không a? Vuốt ve cái kia thớt đi theo hắn bôn ba lao lực 3 ngày tuấn mã, cái kia thớt cường tráng lớn ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhiệt khí phun ra Đường Huyền Minh một mặt. Ha ha ha ha, Đường Huyền Minh lơ đễnh trở mình lên ngựa, thật sâu nhìn thoáng qua hoàng kim hỏa kỵ binh biến mất phương hướng, sau đó khu động dưới thân chiến mã biến mất tại đỉnh núi. Mấy ngày trước, thần sắc ngây thơ mê mang Cao Nguyệt đi qua âm dương gia đầu kia danh xưng không người nào có thể đi qua tinh không một loại con đường, đi vào âm dương gia thần bí nhất khó lường Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ Đông Hoàng Thái Nhất hiển thị rõ thần bí. Cái này ngây thơ vô tri thiếu nữ cười ha ha, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi gọi cơ như ngàn lang. Âm dương gia trí bảo huyễn ảnh bảo hạp đột nhiên mở ra. Trong hư không tấu lên mỹ diệu chương nhạc. Không hiểu vốn nên là cái gì cũng không biết. Cái gì đều quên mất cao nguyệt, hoặc là nói cơ như ngàn lang một cỗ bi thương không ức chế được xông lên đầu, một giọt nước mắt từ trên mặt của nàng xẹt qua, rơi xuống đất, nàng ngây thơ nhìn qua lấy giọt kia nước mắt, tựa hồ tại tìm kiếm nước mắt ý nghĩa. Xuất quỷ nhập thần nguyệt thần đứng tại bên cạnh nàng, dắt cơ như ngàn lang tay, mang theo cái này hơi có vẻ ngây thơ. Lại là một cái duy nhất có thể giải khai thương long thất túc bí mật nữ hài quay người rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN